Đông, tay trái của Bạch Thi Thần Vương nhấn một cái lên trên cổ cầm, ngàn vạn đạo hào quang bắn ra chém về phía Đằng Thanh Cổ Vương, làm cho hắn nhanh như tia chớp thối lui, tránh được một kích này. Thật cường đại, không có làm ta thất vọng, thật đáng giá ra tay. Đằng Thanh Tổ Vương nói như vậy, các bộ thái cổ kinh hãi, còn tu sĩ nhân tộc đều gần như hư thoát, ai nấy thở phào một cái, sinh tử an nguy của Bạch Thi Thần Vương vừa rồi quả thực làm cho mỗi người đều thấp thỏm lo lắng. Hôm nay, chỉ có một vị thánh giả nhân tộc ở đây, Khương Thần Vương trở thành cây trụ tinh thần chống đỡ cho bọn họ, là thánh nhân duy nhất có thể dựa vào. Trận chiến đấu thuộc loại thánh nhân viễn cổ bắt đầu rồi, bọn họ giao chiến ở trên hư không? Đây là vận dụng về đạo, hiểu được đạo lý về thiên địa, dưới một kích có thể hủy diệt mấy vạn dặm sông núi. Nếu thông thiên thai không phải là Tây Hoàng dựng thành, có khắc trận văn của đại đế cổ, đã sớm tan vỡ trở thành bụi bẩm từ lâu rồi. Chỉ có diễn võ trường như vậy mới có thể chịu đựng trận quyết đấu của họ. Đại địa Đằng Vương, trong nháy mắt đã qua 500 hiệp, Đằng Thanh Cổ Vương chợt giống to một tiếng, ở bốn phương tám hướng ước chừng xuất hiện 49 cây long thương, so với vừa rồi còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Thương ảnh đầy trời, nơi nơi đều là thần mang, như tinh tú đầy trời đang rung chuyển, thế giới tràn ngập hỗn độn khí sắp sụp đổ này, cũng không còn tồn tại, phía trước quay về. Góc truyện audio.com, thời thiên địa sơ khai. Đằng Thanh Cổ Vương quả nhiên đáng sợ, không hổ là vương của thánh nhân, thiên hạ ít có địch thủ. Mặt sau, có cổ vương đều ngạc nhiên thán phục như vậy. Một kích kinh thế như vậy, ngoại trừ Hạo Dương Tổ Vương, Huyết Điện Tổ Vương, Thái Minh Tổ Vương, những người khác đều tự nhận không tiếp nổi, nếu cố gượng chống lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông, một tiếng đàn phá tan hỗn độn, thông thiên thai lần nữa hiện ra, Bạch Thi Thần Vương vẫn như cũ ngồi ở đó, tiếng đàn vẫn ngân vang, từng đạo thần tác phát ra, ngoại trừ một vết máu nơi mi tâm, lão vẫn như cũ không tổn hao gì. Hắn không việc gì, mọi người đều kinh dị, sự cường đại của ngươi ra ngoài ý liệu của ta. Đằng Thanh Cổ Vương bình thản nói, nhưng lại càng đáng sợ, ở trong tay hắn xuất hiện một cây phượng xí liêu kim đẳng, giống như nắm trong tay một con phượng hoàng, tuy rằng không phải thánh binh truyền lại đời sau, nhưng cũng đủ gây khiếp người. Sát, giờ khắc này, trận chiến bắt đầu kịch liệt hơn, trong nháy mắt đã qua 800 hiệp, hai người thế lực ngang nhau, khó phân thắng thua. Chiến đấu nên kết thúc rồi. Đằng Thanh Cổ Vương giống to, phượng xí liêu kim đẳng đánh ra ngân lên ô ô, rồi sáng lập ra một cái lại một cái tiểu thế giới, đè ép xuống dưới. Đây là lực lượng của thế giới. Từ xưa đến nay, Tổ Vương biết bao người, nhưng người có thể đạt tới cảnh giới này lại rất hiếm thấy như Lông Phượng và Sừng Lân. Lúc này hỗn độn mênh mông mãnh liệt ập tới phía trước. Cong, cong, cong. Bạch Thi Thần Vương khải đàn, không hề còn tường hòa, tiếng bong bong. Ngân vang, mỗi một lần khải dây đàn đều như kiếm ngân vang vọng vòm trời, bắn ra từng đạo hào quang khiếp người, chém ra vô lượng đạo tắc. Có thể nhìn thấy thần âm hóa thành ánh sáng thái sơ, lực công phạt nghịch thiên tung hoành ngang dọc. A, Đằng Thanh Cổ Vương kêu to, bay tung ra ngoài, phượng xí liêu kim đảng trong tay hắn bị chém gãy mấy chục đoạn, giống như phế liệu rơi xuống trên mặt đất. Đằng Thanh Cổ Vương bị đánh bại sao, nhân hùng này lợi hại như thế ư? Không chỉ nói các tộc thái cổ chính là những cổ vương kia cũng đều lộ vẻ sợ hãi, Đằng Thanh chấn nhiếp ở thời thái cổ, dậm chân một cái chấn động bốn phương, mà lúc này ngay cả binh khí đều bị hủy diệt. Keng, Đằng Thanh nhảy bật lên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có một chút vết thương, chiến y màu đồng thau trên người lóe ra hào quang lành liệt chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Ta có thánh y truyền lại đời sau thiên kiếp không phá hỏng, ngươi vĩnh viễn không thể công phá, để ta xem ngươi như thế nào tiếp tục chiến đấu. Đằng Thanh quát lớn, cả người đều phát sáng xuyên thấu thiên địa, rồi sau đó hắn vung lên nắm tay, đánh ra thần tắc vô lượng công tới phía trước. Thánh binh truyền lại đời sau, nhân gian không có nhiều lắm, phàm nhân nắm ở trong tay đều có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa, huống chi là ở trên người một vị vương của thánh nhân chân chính. Có chiến y màu đồng thau này, lực phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch, ngoại nhân khó có thể công phá, có thể không thèm quan tâm tới mọi công kích. Phía sau, trọng lòng Diệp Phàm trầm xuống, gọi Lệ Thiên Định tế ra thần nữ lô đưa cho thần vương, nhưng bị lão mù không biết tới bên cạnh từ khi nào cản lại. Ném ra ngoài như vậy, không nhất định có thể tới tay thần vương. Sự cường đại, góc truyện audio.com, của ngươi một lần lại một lần ra ngoài ý liệu của ta, nhưng hết thảy đều nên chung kết đi. Thanh âm của Đằng Thanh như tiếng sấm tế ra thần thuật mạnh nhất, hóa thành một luồng hào quang vọt tới tung một quyền mở ra quầng sáng, đánh thẳng vào trán thần vương. Mọi người đều cả kinh kêu lên, một hồi đại chiến sắp hạ xuống màn che sao. Phần đông tu sĩ nhân tộc không đành lòng nhìn thấy, tất cả đều tràn ngập vẻ không cam lòng, lại có một loại cảm giác bất lực, phẫn nộ mà lại không có biện pháp nào khác.